Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 246: Đào Hoa Độ. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, Nhiễm Vân Sinh đang nửa dựa trên giường đọc sách, vẫn một bộ dáng uể oải, nhưng thân thể đã tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không đến mức vừa động tâm thần liền ngất xỉu. Thập ca, Nhiễm Giang Quỳ ngồi xuống tịch ở trước giường. Phản ứng của Nhiễm Vân Sinh có chút chậm chạp, hắn buông sách xuống nói: A Nhan tới rồi. Nhiễm Vân Sinh đã suy nghĩ thật lâu. Lần đó ở Trịnh phủ, A Nhan đã dùng hết toàn lực giúp hắn thoát hiểm. Hắn sao có thể vì hổ thẹn mà không chịu gặp nàng, làm tổn thương nàng chứ? Nhiễm Nhan vỗ vỗ cây tiêu trong tay, nói: Thập ca, để muội thổi cho huynh nghe một khúc nha. Hôm nay nàng muốn thổi nó lần cuối cùng và muốn tìm ai đó tới nghe. Nhiễm Vân Sinh nở nụ cười ôn hòa, nói: Được, cũng đã lâu ta chưa nghe muội thổi. Vẫn là khúc Quan Sơn Nguyệt kia sao? Quan Sơn Nguyệt là do Tiêu Tụng dạy cho nàng. Hôm nay Nhiễm Nhan muốn dùng ống tiêu này tấu một khúc từ biệt, nên chỉ nói: Muội sẽ thổi một khúc thập ca chưa từng nghe qua. Nhiễm Nhan đem tiêu đặt lên môi. Nhiễm Vân Sinh lặng lặng nhìn nàng. Tư thế lúc này của nàng so với kiểu cứng còng trước kia đã tự nhiên hơn nhiều. Tiếng tiêu sâu kín, bằng phẳng mà thanh đạm, mang chút tình ý nhẹ nhàng u uất, như ánh đèn đêm khuya, như mưa phùn dai dẳng. Làn điệu hơi cao lên, uốn lượn rồi lại hạ xuống, giống như chợ đêm ồn ào dần dần tan đi, chỉ để lại một bờ đê vắng lặng. Tiếng mưa rơi rã rít, một mảnh lạnh lẽo, rồi quay về mưa phùn dai dẳng, như có như không, cho đến khi mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Những hình ảnh đó phảng phất như bày ra trước mắt. Nước mắt của Nhiễm Vân Sinh bất chợt lại ứa ra. Đến khi kết thúc, hắn mới than một tiếng: Mười dặm trường lộ, đào hoa như độ. Nhiễm Nhan sửng sốt một chút, nói: Sao huynh biết tên khúc này chính là Đào Hoa Độ? A Nhan thổi khúc có thể diễn ra ý cảnh là có tâm sự sao? Ánh mắt của Nhiễm Vân Sinh nhu hòa, ngữ khí ấm áp, như có sức trấn an nhân tâm. Nhiễm Nhan gật đầu, vuốt ve trường tiêu trong tay, một lúc lâu sau mới nói: Thập ca, nếu như muội cảm thấy có một lang quân không tồi, nhưng tâm ý lại không rõ, tương lai cũng xa vời, có phải muội nên nói cho hắn biết tâm ý này của muội không? Đến đại đường, Nhiễm Nhan đã là Nhiễm Thập Thất Nương, đã chịu hết thảy trói buộc của thân phận này. Nàng là Nhiễm Thị đích nữ, hắn là Tô Gia Thứ Tử. Tình cảnh vô cùng tương tự với Nhiễm Vân Sinh và Tề Lục Nương, chỉ khác là giữa bọn họ còn chưa đến mức lưỡng tình tương duyệt. Và rồi trong lúc đang gặp phải ngã rẽ trong tình cảm, Nhiễm Nhan lại có thêm một lựa chọn. A Nhan cũng động tâm rồi. Nhiễm Vân Sinh nhìn nàng, ánh mắt hơi ướt át. Ta và Tề Lục Nương, cho dù có quay lại 10 lần nữa, cũng vẫn là kết quả đường ai nấy đi. Chỉ khác là có lẽ ta có thể ngăn cản được nàng ấy không phí hoài bản thân như vậy. Nhiễm Nhan tự hỏi ý tứ trong lời này của hắn. Nhiễm Vân Sinh lại tiếp tục nói: ta và nàng thân phận khác biệt. Nếu muốn ở bên nhau chỉ có cách tư bôn mà thôi. Nhưng mà cho dù có thể chạy tới một nơi không ai tìm được, phụ thân ta, mẫu thân của ta, còn có A Vận, còn có Mùi, đều phải thay ta gánh vác cái hậu quả này. Có lẽ gia nghiệp mà phụ thân dốc hết cả đời tâm huyết sáng lập ra cũng sẽ phải hủy trong tích tắc. Cho nên dù có thêm 10 lần cơ hội nữa, ta cũng không thấy sau khi tư bôn thì ta và nàng ấy sẽ có hạnh phúc. Nếu Nhiễm Vân Sinh thật sự cùng Tề Ninh Quân tư bôn, Tề gia gây khó dễ với ánh mắt thiện cận của Nhiễm Văn là sẽ giữ túi tiền của Nhiễm Bình Dụ này, hay là sẽ mổ gà lấy trứng cũng còn chưa biết. Nhiễm Vân Sinh không thể đánh cuộc nổi. Loại hạnh phúc được thành lập trên hoạn nạn của người thân hắn, hắn sao có thể an tâm. Nhiễm Nhan cũng vậy. Khi vừa tới đại đường, nàng không hề có vướng bận, vẫn còn cảm giác như đang nằm mộng. Luôn cảm thấy có phải lại chết lần nữa thì sẽ tỉnh mộng hay không. Cho nên nàng làm việc cũng không hề cố kỵ. Nhưng bây giờ nàng đã có vướng bận, cũng đã hiểu được đây là thế giới hiện thực. Dù cho chuyện lúc trước làm quá tùy ý, bây giờ phải dọn dẹp có chút phiền phức, nhưng cũng cần phải nghiêm túc mà sống. Nhiễm Nhan mỉm cười, giơ tiêu trong tay lên. Mỗi muốn đem thứ này trả lại cho hắn, lại không biết phải đi đâu mà tìm. Thái y thự lại không phải là nơi nàng có thể đi, mà chỗ ở của Tô Phục nàng chỉ biết là ở phường An Thiện. Nhưng phường An Thiện ít nhất cũng có hơn 1000 hộ nhân gia, biết tìm ở đâu. Nhiễm Vân Sinh hỏi, muội đã có lựa chọn rồi sao? Nhiễm Nhan gật đầu. Đúng vậy, có lẽ trong lòng muội đã sớm có lựa chọn, cũng đã thực hiện, chỉ là bản thân muội cho đến bây giờ mới ý thức được mà thôi. Có đôi khi tiềm thức đã chi phối hành động rồi mà trong lòng lại không hiểu rõ ràng. Đây là lần đầu tiên suy nghĩ của Nhiễm Nhan lại chậm hơn hành động. Chuyện tình cảm quả nhiên không thể dùng lý trí và lẽ thường để mà suy luận. Nhiễm Vân Sinh kinh ngạc với sự tiêu sái của Nhiễm Nhan trong chuyện tình cảm. Thích một người sao có thể nói buông là buông? Là bởi vì tình cảm chưa sâu, hay là thật sự cầm được thì buông được? Trong lòng hắn tò mò, liền hỏi, có thể nói ta nghe một chút được không? Nhiễm Nhan lẳng lặng nở nụ cười. Phu quân của muội cần, kỳ thật cũng không cần vì muội mà làm quá nhiều chuyện. Chỉ cần hắn vẫn luôn luôn ở nơi muội có thể tìm thấy. Tựa như hải đăng trong biển đêm mênh mang, như sao bắc cực trên cánh đồng bát ngát, chiếu sáng con đường trong đêm tối trầm luân cho nàng. Chỉ cần nàng ngẩng đầu một cái đều có thể nhìn thấy, để nàng sẽ không cô độc cùng mê man. Cho dù tiêu tụng là nhiệt tình nhất thời cũng được, hoặc là dụng tâm kín đáo cũng tốt. Cuộc sống sau này nếu không hạnh phúc, ai đi đường nấy thì cũng không sao. Nàng cũng không phải là người cầm lên được mà đặt xuống không được. Sở dĩ Nhiễm Nhan lựa chọn như vậy là có quan hệ tới cuộc sống trước kia của nàng. Từ khi nàng còn nhỏ, cha mẹ thì hàng năm bôn ba bên ngoài. Nàng tuổi nhỏ chỉ có thể đến sống với ông ngoại một thời gian, rồi lại đến sống với ông nội một thời gian. Sau khi có công tác thì bôn ba qua các thành thị, thường xuyên buổi sáng ở thành phố này nghiệm thi, buổi tối lại đến thành phố kia. Mấy chuyện này nàng đều có thể chịu được. Chỉ là sau khi ông ngoại và ông nội lần lượt qua đời, mỗi lần trở lại thành phố nơi mình lớn lên, thời điểm toàn thân mỏi mệt, lại không biết nên đi nơi nào. Những lúc như vậy, nàng lại ảo tưởng có một người chồng ở thành phố này. Cho dù anh ấy rất bận, cũng có thể nói với anh một tiếng: em về nhà rồi. Đáng tiếc, trước kia đối tượng xem mắt, hễ nghe nói nàng là pháp y, đều né ra xa ba thước. Vài người có thể tiếp thu thì lại thấy gương mặt poker của nàng quá mức vô cảm, không có một chút nữ tính nào. Có lẽ chính vì vậy nên khi Tiêu Tụng xuất hiện ở trước mặt nàng, đã bất tri bất giác mà bị hắn hấp dẫn. Nên Nhiễm Gia nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, cũng là muốn cho chính mình một cơ hội. Gả đến Tiêu phủ thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, đầu tiên chính là thân phận của muội. Nhiễm Vân Sinh nghe Nhiễm Nhan nói xong cũng bớt sầu lo, chỉ là có vài chuyện hắn làm huynh trưởng thì cần phải nhắc nhở nàng. Nhiễm Nhan cười nói: nhân sinh trên đời mà, nếu là không phải gặp chuyện khó xử, không phải là quá không thú vị sao? Nhiễm Vân Sinh giật mình, giờ mới phản ứng kịp. Nhiễm Nhan tâm sự với hắn nhiều như vậy, kỳ thật chính là đang khuyên nhủ hắn. Nhiễm Nhan thấy hắn đã hiểu ra, mới nói thẳng: thập ca, tình thâm duyên thiện không phải là lỗi của ai cả. Mọi người đều phải có trách nhiệm với bản thân mình, mọi người cũng đều có quyền lựa chọn. A Nhan thông thấu hơn ta nhiều. Nhiễm Vân Sinh rũ mắt: thông thấu sao? Nhiễm Nhan chỉ mỉm cười, bất quá là hiểu chút tâm lý học, sau đó đứng nói chuyện thì eo không đau mà thôi. Đạo lý là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác. Cho dù có hiểu rõ đạo lý hơn nữa, vết thương trong lòng của Nhiễm Vân Sinh cũng sẽ không thể nào biến mất. Nhiễm Vân Sinh trò chuyện một lát, tinh thần đã hơi mệt mỏi. Nhiễm Nhan để Nhĩ Đông hầu hạ hắn uống thuốc rồi rời đi. Lúc này trong viện đã lên đèn, trên hành lang ngẫu nhiên có thị tỳ qua lại, thấy Nhiễm Nhan thì lui qua một bên, nhún người hành lễ với nàng. Mây đen dồn nén trên trời đã lâu, rốt cuộc đã bắt đầu nổi tuyết. Chờ đến khi tất cả mọi người đã ngủ, Nhiễm Nhan mới phủ thêm áo choàng, xách đèn lồng, khoanh chân ngồi xuống hành lang, lặng lặng ngồi một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: ngươi có ở đây không? Đáp lại nàng là tiếng gió gào thét trong ngõ nhỏ cùng với bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống. Cảm ơn ngươi đã đưa thuốc tới. Nhiễm Nhan tiếp tục tự nói: lần trước nàng giúp Tô Phục nghiệm thi đã khiến cho Lý Khác chú ý, cho nên lần này Lý Khác bắt nàng để dụ Tô Phục chui đầu vào lưới. Nghĩ chắc là hắn sợ loại chuyện này phát sinh lần nữa, cho nên mỗi đêm đều canh giữ ở Nhiễm phủ. Nếu không, hắn cũng không thể nào nhanh như vậy đã biết Nhiễm Vân Sinh học máu té xỉu. Không có người trả lời. Ngồi thêm chốc lát, Nhiễm Nhan liền mang guốc giày vào, lấy trường tiêu từ trong tay áo ra, dẫm lên tuyết, lào xạo đi đến giữa sân, đem tiêu đặt trên mặt đất. Dù đã bị Lý Khác lấy đi rồi, chỉ còn lại thứ này. Nhiễm Nhan dứt lời, liền xoay người đi vào trong phòng. Sau lưng nàng vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. Lúc nàng bước chân lên hành lang, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy một bộ hắc y không biết khi nào đã đến bên trong viện, đang khom lưng nhặt trường tiêu lên. Tuyết lớn như lông ngỗng rơi trên hắc y đặc biệt rõ ràng. Nhiễm Nhan nhìn hắn lẳng lặng cười. Tô Phục vẫn tuấn mỹ đến làm người không rời được. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn thoáng nhu hòa. Nhìn nhau một lát, hắn mới mở miệng nói: chúc mừng nàng đã tìm được phu quân. Thanh âm lạnh lùng hòa giữa trời tuyết, nghe không ra là vui hay không vui, chỉ nhàn nhạt như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Đêm tối giá rét, ngươi cũng đừng canh giữ ở đây nữa. Nhiễm Nhan dừng một chút lại nói: cảm ơn. Tô Phục hơi cong khóe môi, đem tiêu nhét vào trong tay áo, rồi xoay người rời đi. Gió lạnh thổi đến làm mắt cay cay. Nhiễm Nhan nheo mắt lại, nhìn theo thân ảnh màu đen của Tô Phục hòa tan vào đêm tuyết mênh mang, rồi trở lại vào trong phòng. Khi Nhiễm Nhan còn ở viện y học, cũng đã từng lần lượt để ý hai người. Tâm tình lúc ấy là như thế nào, nàng bây giờ cũng không nhớ rõ. Tình yêu đến nhẹ nhàng, nhợt nhạt, khi buông tay cũng vân đạm phong khinh. Nhớ tới Tần Vân Lâm đối với đội trưởng đội cảnh sát hình sự kia cứ bám riết không tha, nghĩ hết mọi biện pháp biểu hiện trước mặt hắn để hấp dẫn ánh mắt của hắn, Nhiễm Nhan cảm thấy thật hâm mộ. Nhiễm Nhan nói: Vân Lâm, có phải tớ quá vô tình không? Tần Vân Lâm cười nói: không phải vô tình, mà là người đó còn chưa có xuất hiện. Có mấy người cả đời đều cứ bình bình đạm đạm, gặp không được chân mệnh thiên tử, nhưng mà cậu thì nhất định sẽ gặp được. Biết tại sao không? Bởi vì ông trời sẽ không bỏ qua tên nghiệp chướng nào hết. Sẽ có người có thể bắt cậu về nhà, miễn cho thả ra để hù dọa con nít người ta. À, nói tới chuyện hù dọa con nít, cậu á, chắc cũng có thể đem mẹ của người ta dọa cho ngốc luôn đó. Nhiễm Nhan nằm trên giường không khỏi bật cười. Việc này là có nguyên nhân. Nhiễm Nhan đặc biệt không biết phải đối xử như thế nào với con nít. Có một lần đến chơi nhà Tần Vân Lâm, vừa lúc chị họ của Vân Lâm dẫn theo con trai 4 tuổi tới thăm. Tần Vân Lâm thấy Nhiễm Nhan tử khí trầm trầm, liền muốn cho nàng thả lỏng một chút, nên khi chơi cùng cháu liền gọi Nhiễm Nhan tới gia nhập. Nhiễm Nhan nghẹn một lúc mới nặn ra được một câu để làm quen: cậu bé này có tim đập rất khỏe, thật là đáng yêu. Lúc đó Tần mẫu đang cắt trái cây ở gần đó, suýt chút nữa là cắt luôn ngón tay. Sau đó Tần Vân Lâm nói dối Nhiễm Nhan là bác sĩ khoa tim mạch, có bệnh nghề nghiệp. Mẹ của đứa nhỏ đang xanh mặt mới bớt khủng hoảng một chút. Chương 247: dùng cả đời để cho chàng đáp án. Một đêm trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều chuyện, thẳng đến lúc sắp bình minh mới thiếp đi. Sáng sớm thức dậy, mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, liền nghe Vãn Lục vội vàng chạy vào. Nương tử, sáng nay nô tỳ nghe A Lan nói Tiêu Thị Lan đêm qua lúc bắt giữ hung phạm đã bị thương. Nhiễm Nhan khựng lại, lập tức hỏi: thương thế như thế nào? Vãn Lục lắc đầu nói: nô tỳ không biết, cũng không dám đi hỏi A Lan. Nhiễm Nhan vào nội thất, xách hồn thuốc dùng để chữa bệnh nói: đi với ta. Sai Ca Lam đi báo cho Nhiễm Bình Dụ một tiếng, Nhiễm Nhan liền dẫn Vãn Lục chạy vội tới phủ đệ của Tiêu Tụng. Xe ngựa vừa mới ra cửa liền có hộ viện đuổi theo, nói là Nhiễm Bình Dụ phân phó đi theo bảo vệ. Sáng sớm trên phố có rất ít người đi đường, tốc độ xe chạy nhanh gấp đôi thường ngày, thẳng đến khi ra khỏi phường An Thiện mới giảm tốc độ. Trừ khi có người bệnh nặng nóng lòng chạy chữa, hoặc là vội vàng chạy về nhà chịu tang, Nếu không thì không được phép chạy nhanh trên phố, nếu bị bắt là phải ăn đòn. Nhiễm Nhan vẫn vững vàng mà ngồi ở bên trong xe, sống lưng rất thẳng, trên mặt nhìn không ra có gì khác thường. Nhưng Vãn Lục đã nhìn ra một chút manh mối từ bàn tay đang nắm chặt của nàng. Tới Tiêu phủ, thủ vệ thấy sáng sớm Nhiễm Nhan đã bước vội vã, lại không dám hỏi kỹ, chỉ khách khí thi lễ rồi nói: Nhiễm nương tử hôm nay tới sớm, Lan Quân còn chưa đi công sở, giờ này còn đang ở thư phòng. Nhiễm Nhan dừng bước chân, quay đầu hỏi hắn: Không phải hắn bị thương sao? Hồi Nhiễm nương tử là bị thương, nhưng mà không có nguy hiểm tới tính mạng. Nhiễm Nhan gật đầu cảm tạ, đem hòm thuốc giao cho Vãn Lục, bước chân cũng thông dong hơn rất nhiều. Phủ đệ này nàng tới cũng vài lần nên dễ dàng tìm được thư phòng. Nhiễm Nhan theo cầu thang bước lên lầu 2. Vào đi. Nhiễm Nhan dừng trước cửa, vừa mới giơ tay chuẩn bị gõ, bên trong lại truyền ra thanh âm khàn khàn thuần hậu của Tiêu Tùng, nên đẩy cửa ra. Bày biện bên trong phòng rất đơn giản, phòng không lớn, bốn phía đều là kệ sách. Bên trên chất đầy sách được sắp xếp chỉnh tề, có mấy cuốn còn chất trên mặt đất. Trên một cái bàn vừa dài vừa lớn cũng chất đầy hồ sơ. Tiêu Tụng đang ngồi trên tịch giữa một đống sách và một đống hồ sơ, mặc áo lụa màu tím đen, tóc đen xõa đằng sau lưng, được tùy tiện cột lại bằng một dải lụa trắng. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái, nhìn không ra là bị thương ở đâu. Bởi vì trong phòng toàn giấy cho nên không đốt chậu than, có chút rét lạnh. Nhiễm Nhan nhíu mày hỏi: Bị thương ở đâu rồi? Tiêu Tụng mới vừa nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng lên cầu thang, đã biết là Nhiễm Nhan. Trong phủ người dám đến thư phòng không nhiều lắm, nữ nhân dám đến thư phòng lại càng không nhiều. Thư nương kia có tiếng bước chân còn hán tử hơn cả hán tử, bởi vậy người đến chỉ có thể là Nhiễm Nhan. Nàng ngồi đi. Tiêu Tụng ra hiệu về phía tịch đối diện hắn, chờ Nhiễm Nhan ngồi xuống mới đáp: Tối hôm qua lúc bắt đầu trình phong, ta bị đâm ở ngực, nhưng chỉ tổn thương tới da thịt, không có trở ngại gì. Nhiễm Nhan không trả lời, đôi mắt đen lấy của Tiêu Tụng sáng rực. Nàng lo cho ta sao? Nhiễm Nhan trầm mặt nhìn hắn chằm chằm, nhìn một lúc lâu mới thành thật lắc đầu nói: Ta không biết, chắc là vậy đi. Không biết là bởi vì quá tin tưởng thủ đoạn và thực lực của Tiêu Tụng, hay là tình cảm chưa đủ sâu sắc, nghe tin hắn bị thương, phản ứng của bản năng là chắc không phải là trọng thương, nhưng lại rất muốn tự mình xác nhận một chút. Vậy có tính là lo lắng hay không? Nhiễm Nhan cũng không hiểu. Đối với câu trả lời này, Tiêu Tụng nghe riết cũng thành quen. Hắn cười cười, cũng không dây dưa vấn đề này nữa, ngược lại nói đến vụ án. Đậu Trình Phong trốn kỹ trong một cái tiểu viện gần chợ Tây. Hắn không thừa nhận mình là hung thủ giết người, nhưng lại kịch liệt phản kháng khi ta đến bắt giữ, thậm chí còn có ý định tự sát. Tiêu Tùng bất đắc dĩ nói: Ta cũng là vì ngăn cản hắn tự sát nên mới bị trúng một đao. Hắn tự sát sao? Nhiễm Nhan nghi hoặc. Phân tích hành vi của Đậu Trình Phong này, hắn cả chết còn không sợ, vì sao lại sợ bị bắt? Có phải hắn đã biết gì đó mà chuyện này lại tuyệt đối không thể công khai ra hay không? Chỉ là hoài nghi. Nhiễm Nhan chưa từng gặp Đậu Trình Phong, cũng không biết tình huống ngay lúc đó, nên không có cách nào phán đoán chuẩn xác. Đậu Trình Phong là một tên nghiện. Ngón tay của Tiêu Tụng gõ nhẹ vài cái, chải vuốt lại vụ án một lần. Sài Huyền Ý bị người truy sát, mục đích của hung thủ không rõ ràng, giết một nữ tử, thân phận của nữ tử đó cũng không rõ ràng. Hung thủ bức cho Sài Huyền Ý cùng thị tỳ ngã xuống núi, thị tỳ tự phong, Sài Huyền Ý may mắn còn sống, lại bị chấn thương não làm mất đi ký ức. Còn ba người mất tích, hiện giờ đã phát hiện Đậu Trình Phong chưa chết. Người này là tên nghiện thì không nói, hành động còn rất kỳ quái. Hai người khác sinh tử không rõ, trong đó có một người thân phận tạm thời còn chưa tra ra được. Vụ án còn chưa được làm rõ, nhưng tâm tình của Tiêu Tụng lại rất tốt. Đậu Trình Phong chính là một bước đột phá rất lớn, chỉ cần cho hắn một manh mối nữa, hắn tất nhiên có thể tìm tới tận gốc. Nhiễm Nhan hiểu ý tứ của Tiêu Tụng là chuyện Đậu Trình Phong tự sát rất có khả năng cùng chuyện nghiện thuốc phiện có quan hệ chặt chẽ. Nàng đang cúi đầu suy nghĩ, lại cảm giác được một đôi mắt sáng quắc ở đối diện. Ngẩng đầu lên, đối diện ngay ánh mắt mang ý cười của Tiêu Tụng. Sắc mặt hắn rất tái, quần mắt còn hơi xanh do thức đêm, nhưng ánh mắt thì lại sáng ngời. Nhiễm Nhan không hiểu. Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao lại chọn ta?" Nhiễm Nhan sửng sốt một chút, mới nhớ ra Tiêu Tụng vẫn luôn phái ám vệ bảo đảm an toàn cho nàng. Chuyện tối qua cũng không có gì bí mật, hắn biết cũng không kỳ quái. Chỉ là nàng chưa từng chú ý Tiêu Tụng vậy mà luôn hiểu rõ tâm tư của nàng. Hơn nữa, căn cứ vào biến hóa rất nhỏ trong hành động cùng thái độ mà đoán được biến hóa trong tâm lý của nàng. Tiêu Tụng mỉm cười nhìn nàng chăm chú. Đúng vậy, hắn vẫn luôn biết Nhiễm Nhan có người trong lòng, chỉ là không biết phần tình cảm kia sâu nặng bao nhiêu, cho nên thứ hắn có thể làm được cũng chỉ là tận hết sức lực mà đi tranh thủ. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng rất chơi vơi, bởi vì so với Tô Phục, Nhiễm Nhan cũng không giống như là mong chờ được gặp hắn. Tiêu Tụng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ có một ngày khuynh tận toàn lực chỉ vì cầu cho được trái tim của một nữ tử. Bởi vậy cũng hoàn toàn không hiểu làm sao mới được coi là đối tốt với nàng, mới đủ để giành được sự chú ý của nàng. Khi ở ảnh Mai Am, lúc Tiêu Tụng mới vừa hiểu được mình muốn gì thì lại nhìn thấy Tô Phục. Đó là một lang quân mà ngoại trừ địa vị ra, tất cả các phương diện khác đều có thể đối chọi với hắn. Hơn nữa, giữa hắn và A Nhan đã sớm có giao tình. Ngay trong tích tắc đó, Tiêu Tụng đã biết mình đã đến chậm. Bởi vậy cả người lập tức phát ra sát khí, không chỉ bởi vì Tô Phục là đào phạm, mà còn bởi vì sự tồn tại của người này có uy hiếp rất lớn đến chuyện hắn có được Nhiễm Nhan. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nhiễm Nhan khi đó, hắn vẫn buông tha cho Tô Phục. Rồi sau đó, cứ mỗi lần nhìn thấy Nhiễm Nhan đùa nghịch với cây tiêu kia, hắn đều hối hận sâu sắc. Cho nên hắn đã dạy nàng thổi quang sơn nguyệt, để lúc nàng chơi đùa với cây tiêu thì người nàng nhớ đến không chỉ có một mình Tô Phục. Âm mưu, dương mưu, chân tình dùng bất cứ thủ đoạn nào, khoảng thời gian này không dài, hắn lại cảm thấy như đã qua 10 năm. Rốt cuộc cũng chờ tới lúc chuyển biến hôm nay. Sáng nay khi ám vệ tới báo, hắn đã suy nghĩ rất lâu, vừa rất cao hứng nhưng cũng vừa không thể hiểu nổi. Ánh mắt trầm tĩnh của Nhiễm Nhan tựa hồ có chút dao động. Cách nhau một chồng án tông, hai người đối diện rất lâu. Một người cẩn thận tự hỏi đáp án, một người lại kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, Thanh âm bình tĩnh của Nhiễm Nhan chậm rãi vang lên. Đáp án cho câu này rất dài, nếu như chàng muốn nghe. Trên mặt nàng tràn ra một nụ cười nhẹ. Ta sẽ dùng cả đời để nói cho chàng nghe. Chương 248: Dùng quãng đời còn lại để nghe. Đáp án cho câu này rất dài, nếu như chàng muốn nghe, ta sẽ dùng cả đời để nói cho chàng nghe. Đây là câu Lâm Huy Nhân trả lời Lương Tư Thành. Nhiễm Nhân có ấn tượng rất sâu. Nàng không biết Lâm Huy Nhân có tâm tình gì khi nói ra những lời này, nhưng với nàng mà nói, đây là một câu rất có tình cảm. Chú thích: Lâm Huy Nhân, sinh năm 1904, mất năm 1955, là nữ thi sĩ kiến trúc sư người Trung Quốc, đã tốt nghiệp Đại học Pennsylvania. Bà là người vợ đầu tiên của kiến trúc sư Lương Tư Thành, con dâu của nhà cách mạng Lương Khải Siêu. Đồng thời, bà cũng là một trong những đại diện cho sự tiến bộ của phụ nữ trí thức trong những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc. Tiêu Tùng sửng sốt một lúc lâu mới có phản ứng, kinh ngạc hỏi: nàng đây là đồng ý hôn sự sao? Nhiễm Nhan nhướng mày nhìn hắn chằm chằm, dùng thanh âm bình bình hỏi: hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, chàng muốn quỵt nợ sao? Hôn môi, nắm tay trong quan niệm của Nhiễm Nhan là hành động yêu đương bình thường, đương nhiên không phải chịu trách nhiệm gì. Đây là bởi vì muốn cho hắn chịu trách nhiệm cho nên mới nói những lời này. Khóe môi của Tiêu Tụng khẽ nhếch, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Tuy lẳng lặng không cười ra tiếng, nhưng lại rất vui sướng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Dùng cả đời để nói cho hắn đáp án. Đối với Tiêu Tụng, trên thế giới không còn có câu nói nào làm hắn cảm động hơn so với câu này của nàng. Nhiễm Nhan là người con gái, trong lòng nghĩ gì thì sẽ làm việc đó. Dù cho hiểu rõ những lời này của nàng thật ra cũng không mang bao nhiêu tình yêu nam nữ, nhưng hắn cũng nguyện ý dùng cả quãng đời còn lại để nghe đáp án. Vậy nàng cảm thấy hôn kỳ đến khi nào thì thỏa đáng? Trên mặt của Tiêu Tụng ức chế không được vui sướng. Hắn trước giờ không để cho biểu tình của mình mất khống chế, nhưng hiện tại lại không muốn nén vui mừng của bản thân xuống. Tiêu Tụng trong khoảng thời gian gần đây có thể nói là mây đen áp đỉnh, áp lực từ khắp nơi không ngừng xô tới. Có đôi lúc hắn cảm thấy xương cốt của mình cũng sắp gãy nát, nhưng lúc này đây ý chí chiến đấu lại vô cùng sung mãn, phảng phất như những khó khăn cùng áp lực đó đều không đáng giá để nhắc tới. Chàng nắm chắc là trưởng bối trong nhà chàng có thể đồng ý hôn sự này sao? Nhiễm Nhan đáp ứng là một mặt, nhưng cũng đồng thời cảm thấy khác biệt thân phận thật sự là một vấn đề. Đã phòng ngừa chu đáo, Tiêu Tụng trả lời thập phần ngắn gọn. Lúc đầu hắn cảm thấy thân phận của Nhiễm Nhan thấp là vì căn bản chưa có bao nhiêu tình cảm, chỉ là đối với nàng cảm thấy khá hứng thú mà thôi. Nhưng nếu đã quyết định muốn cưới nàng làm vợ, tự nhiên mấy vấn đề đó đã không còn là vấn đề nữa. Hắn đã sớm lập mưu lót đường. Lúc ta được sinh ra, phụ thân đã đến tuổi trung niên, bởi vậy ta từ nhỏ ở bên người của tổ mẫu nhiều hơn. Lão thái thái bất luận là trong nhà hay trong tộc đều rất có chủ ý. Bà đối với ta tuy không tính là cưng chiều, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hôn sự của ta luôn là điều mà bà nhọc lòng. Tiêu Tụng đã sớm ở trước mặt lão thái thái thay Nhiễm Nhan làm tốt công tác hình tượng. Hơn nữa bát tự lại tương hợp, lão thái thái vui mừng khôn xiết. Lúc này mới kiên trì để Nhiễm Nhan làm chính thê. Lão thái thái từ môn phiệt tiểu thư trở thành môn phiệt phu nhân, cả đời thân phận tôn quý, sao có thể không để tâm chuyện môn hộ. Chỉ là bà đã tổng hợp các phương diện và điều kiện, cảm thấy hôn sự này chấp nhận được, mới có thể gác lại điểm này không nói đến nữa. Huống hồ xuất thân của Nhiễm Nhan cũng không tính là quá không xong, ít nhất cũng là thị tộc đích nữ. Đương nhiên quyết định của lão thái thái cũng không thoát khỏi bị Tiêu Tụng từ giữa gây ảnh hưởng. Lão thái thái là người như thế nào? Nếu đã quyết định phương hướng, nàng cũng không thể quá bị động. Chỗ dựa cực lớn này, nàng không thể không tìm hiểu kỹ một phen. Tiêu Tụng thật cao hứng khi nàng chủ động, cũng không giấu giếm chút nào. Bà qua năm đã là 90, còn về chuyện tính tình phụ thân ta cương trực, một là bởi vì gia huấn của Tiêu gia ảnh hưởng, hai cũng là vì giống với tổ phụ của ta, mà ta thì căn bản xem như là được lão thái thái nuôi lớn, làm người xử thế đương nhiên là cũng giống bà. Nghe xong những lời này, Nhiễm Nhan có chút đau đầu. Tiêu Tụng đã là người khó đối phó, thì khỏi nói đến một lão thái thái đã sắp 90, ăn muối còn nhiều hơn nàng ăn cơm hai đời cộng lại. Tiêu lão thái thái, vô luận là trình độ về tâm kế hay là tài nhẫn, đều là nhất tuyệt, nhưng rất giỏi đóng kịch. Hỉ nộ thật sự không bao giờ hiện lên mặt. Bởi vậy, trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cùng với Độc Cô Thị, có thể trị đối phương dễ dàng như trở bàn tay. Không chỉ một mình Độc Cô Thị, toàn bộ tức phụ không có một ai có thể gợn được chút sóng dưới mắt bà. Chẳng qua từ khi trưởng tử mất vào 10 năm trước, bà liền để cho Tiêu Vũ phụng dưỡng, cũng không bao giờ quản chuyện gì, mỗi ngày chỉ lễ Phật, tính tình cũng bình đạm đi nhiều. Đừng lo lắng, lão thái thái sẽ thích nàng. Còn về mẫu thân, bà ấy hơi để ý chuyện môn hộ, nhưng sau khi nghĩ thông suốt, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui. Hai người con dâu trước của Độc Cô Thị, một là công chúa, một là huyện chủ, dù bà có xuất thân cao quý đi nữa cũng không bằng hoàng thất. Tuy rằng ngoài mặt đều rất hòa thuận, nhưng dù sao cũng tìm không thấy cảm giác làm mẹ chồng. Trên đỉnh đầu lại còn có một mẹ chồng khác đè cho vài thập niên, ngẫm lại cũng biết bà có bao nhiêu ức chế. Nhiễm Nhan gả vào dù không đến mức áp bức nàng, ít nhất so với đối mặt với công chúa cùng huyện chủ vẫn tốt hơn nhiều. Tiêu Tụng nói kỹ càng những chuyện này cho Nhiễm Nhan, cuối cùng nói: phụ thân không có ở Trường An, ta hiện giờ lại có chức quan tứ phẩm, có thể ra ở riêng. Sau này chỉ khi lễ lạc hoặc cúng dỗ mới cần về bổn gia, ở lại cũng bất quá là vài ngày, lại rất bận bịu, thời gian gặp nhau cũng không nhiều. Nàng không cần lo lắng làm sao phải ở chung với bọn họ. So ra Tiêu Tụng tự lập môn hộ còn dễ dàng hơn so với những lang quân thế gia khác. Trưởng huynh của hắn làm phò mã, mặc dù công chúa khiêm cung cũng như nương tử bình thường mà gả vào Tiêu gia, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ địa vị công chúa của nàng. Tống Quốc Công lại bị hoàng thượng đẩy đi làm thứ sử Kỳ Châu, nhị huynh cũng không muốn mỗi ngày đối với trưởng tẩu thi lễ như quân thần, nên cũng có dinh thự khác. Mấy huynh đệ hiện tại đều ra riêng, trên cơ bản cũng chẳng khác nào nhà ai nấy ở. Nói chuyện trong thư phòng một hồi lâu, Nhiễm Nhan mới bắt đầu tiếp tục công tác phục hồi dung mạo. Hai người, một ở thư phòng, một ở tiểu cát. Tiêu Tụng nhịn không được chạy đến tiểu cát vài lần, nhưng dù hắn bị thương, có thể ở nhà tịnh dưỡng, nhưng văn kiện tồn động sẽ không có ai thay hắn xem, cho nên chỉ có thể tập trung vào công việc. Giờ ngọ, Nhiễm Nhan lại làm cơm trưa, mới sai Vãn Lục đi mời hắn xuống ăn. Ăn cơm xong mới vừa súc miệng, hưng phấn của Tiêu Tụng vẫn còn chưa giảm, đang muốn cùng Nhiễm Nhan trò chuyện tiếp. Vẫn chưa kịp nói được hai câu, Bạch Nghĩa đã vội vội vàng vàng chạy tới, đứng ở cửa chính, chắp tay cao giọng nói: "Lan Quân, mới vừa rồi ám vệ tới báo, phát hiện Văn Hỷ huyện chủ đã cải trang xuất phủ." Mày kiếm của Tiêu Tụng hơi nhíu lại, nói: "Cẩn thận đi theo, không được bỏ qua bất kỳ nhất cử nhất động nào của nàng ta." "Dạ." Bạch Nghĩa lĩnh mệnh ra ngoài. Chân trước của Bạch Nghĩa vừa mới đi, lại có một gã sai vặt chạy tới: "Lãng quân, người bên công sở tới, nói là Đậu Trình Phong xảy ra chuyện." Tiêu Tụng lại nhăn mày. Đậu Trình Phong không thể xảy ra chuyện. Đêm qua hắn lên cơn nghiện rồi hôn mê bất tỉnh, cho nên không có cơ hội thẩm vấn. Tiêu Tụng sai người canh hắn vừa tỉnh thì tới thông báo, hiện tại lại thành như vậy, rõ ràng là vừa tỉnh lại sinh biến cố. Tiêu Tụng đứng dậy, khẽ hôn lên trán Nhiễm Nhan một cái, ôn nhu nói: "Ta ra ngoài làm việc trước, nếu về trễ nàng cứ hồi phủ là được, có ám vệ bảo hộ nàng." Nhiễm Nhan gật đầu nói: "Ừ, cẩn thận một chút." Tiêu Tụng cười sung sướng rồi vội vã theo gã sai vặt kia rời đi. Nhiễm Nhan quay lại tiểu cát tiếp tục công việc. Tiêu Tụng hiện giờ đang ở trong nước sôi lửa bỏng, trong đó có một việc còn là do nàng chọc ra. Nàng đương nhiên cũng muốn giúp hắn chia sẻ, đặc biệt đây lại là sở trường của nàng, vì thế tốc độ phục hồi dung mạo cùng chất lượng công việc đều tiến hành trong trạng thái vượt xa người thường có thể phát huy. Cho tới bây giờ đã sắp hoàn thành, hình dạng đại khái đã bắt đầu lộ ra. Đây là một nương tử trẻ tuổi, mặt như khay bạc, mắt như thủy hành, mày liễu cong cong, là một mỹ nhân rất truyền thống. Chỉ nhìn dung mạo được phục hồi thì có vẻ bình thường, nếu là người sống hẳn sẽ càng đẹp mắt. Nhiễm Nhan mô tả hình dạng và màu sắc của cây thoa bạc kia cho Ca Lam cùng Vãn Lục thảo luận xem một cây thoa như vậy thì bình thường sẽ dùng cho kiểu tóc nào, cuối cùng định ra là búi tóc một nửa. Lương dân bình thường sẽ không chải dạng búi tóc này, hơn phân nữa là nữ nhân có chút thân phận. Chương 249 Đại tộc tranh hôn. Lúc này xương sọ đã không còn là bộ dáng cũ nữa, vì Ca Lam cùng Vãn Lục đều luôn hầu hạ trong phòng. Thấy một người sinh động như thật dần dần hình thành dưới đôi tay của Nhiễm Nhan, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Thời này đã có điêu khắc, nhưng bình thường đều thông qua nghệ thuật để tạo hình. Đối với vài phương diện nào đó đều có chút khoa trương cường điệu, bởi vậy đại bộ phận đều khá sai lệch. Các nàng chưa từng thấy qua thủ pháp điêu khắc nào cố gắng đạt tới sự chân thật như vậy. Kiểu tóc làm rất đơn giản, nhưng lại gặp phải một vấn đề. Nhiễm Nhan khoa tay múa chân một hồi ra một cái búi nửa đầu, nhưng nếu dùng chất liệu bùn để nắn thành, đến lúc đó chỉ sợ cái đầu sẽ bị trọng lượng của búi tóc kéo ngửa ra đằng sau, căn bản là không đứng được. Bí thế, Nhiễm Nhan chỉ có thể đem nó cho dựa vào góc tường, để hai mặt tường đỡ lấy, đắp nặng phần tóc nhanh hơn nhiều so với gương mặt. Không quá nửa canh giờ đã cho ra hình dáng đại khái. Nhiễm Nhan vừa chỉnh sửa chi tiết, vừa nghe Vãn Lục giảng giải về phụ nhân bình thường thích chải loại búi này thì sẽ trang điểm như thế nào. Có điểm đánh dấu, thêm da thịt cũng rất nhanh, hiện tại hầu như là đã hoàn thành. Nhưng sắc trời đã không còn sớm, không thể tiếp tục. Nhiễm Nhan đành phải dẫn Ca Lam cùng Vãn Lục hồi phủ, mà Tiêu Tụng vẫn chưa về, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. So với Đậu Trình Phong, chuyện làm Nhiễm Nhan chú ý hơn chính là Văn Hỷ huyện chủ vậy mà lại cải trang ra cửa. Trong khoảng thời gian này, Nhiễm Nhan đã bất chút thời gian hỏi thăm rất nhiều chuyện về Văn Hỷ huyện chủ. căn cứ vào những lời kể kia, trong đầu Nhiễm Nhan đã có một hình ảnh về một Văn Hỷ huyện chủ. Văn Hỷ huyện chủ tự là Uông Nương. Uông trong cổ ngữ là chỉ một con rối hoặc là thú bông hình người. Chỉ là không biết một chữ như vậy lại có ý nghĩa gì. Lúc bị nuôi trong cung với thân phận thứ dân, người chăm sóc nàng có phân vị rất thấp, có lẽ là một mỹ nhân bị thất sủng. Sống như thứ dân mười mấy năm, lại đeo danh phụ thân mưu phản ở trên lưng, sinh hoạt nơi hoàng cung với tình trạng không biết sống chết ra sao như vậy, đã dưỡng thành tính mẫn cảm cao độ đối với chuyện bị hãm hại. Nữ tử môn việc ở đường triều vốn có tính cách ảnh hưởng nhiều từ thời Nam Bắc triều. Ngụy Tấn Nam Bắc triều là thời đại có nền chính trị hỗn loạn nhất, có xã hội đau khổ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng về mặt tinh thần lại vô cùng tự do, cực kỳ phóng khoáng, trí tuệ cũng phong phú nhất, nồng nhiệt nhất. Cho nên nữ tử sống vào thời kỳ này mang một tư tưởng rất tự do, tự tin và kiên cường, dũng cảm khí khái không thua gì các đấng mày râu. Nữ tử đường triều cũng có rất nhiều người như vậy. Nhưng tính cách của Lý Uyển Thuận lại hoàn toàn tương phản. Co rúm khiếp nhược trong con người của nàng ta đã không thể dùng cẩn thận và chặt chẽ để hình dung. Nàng trầm mặc ít lời, không cùng người khác giao lưu, cũng không có bất luận bằng hữu nào. Tuy nhiên, Dung Thiến đã từng nói, Lý Uyển Thuận là một nữ tử thập phần tài hoa. Nàng ta mà đã gặp qua là không quên được, thông thuộc kinh sử điển tịch, đầy bụng kinh luân. Chuyện này sau khi nàng ta gả cho Lưu Ứng Đào cũng từng được truyền ra, chỉ là người biết đến phần lớn là bí mật nghị luận, không dám nói ra ngoài, cũng không có ai đi xác minh tính chân thật của chuyện này. Nói tóm lại, một nữ tử như nàng ta lại cải trang ra cửa trong khi vụ án còn chưa điều tra xong, thấy không quá phù hợp với tác phong luôn luôn cẩn trọng của nàng. Là bởi vì có chuyện không thể không đi, hay là thực sự có nhân cách phân liệt? Nếu là nhân cách phân liệt, như vậy nhân cách còn lại này của nàng ta có tính cách gì? Nhiễm Nhan căn cứ vào hoàn cảnh sinh hoạt cùng với những chuyện đã trải qua của nàng ta, suy đoán nàng ta nếu thật sự có một nhân cách phân liệt, nhân cách kia đại khái là đảm đương vai trò bảo hộ. Nhân cách như vậy thường là rất cực đoan và dữ dằn. Nếu vậy, khả năng giết người lại cao hơn nữa. Kỳ thật, cũng có khả năng là nhân cách kia sẽ yếu đuối hơn. Nhân cách gốc trong hoàn cảnh áp lực và nguy hiểm lâu dài, tạo cho mình một nhân cách yếu đuối hơn, rồi sống kiên cường hơn, dùng tất cả biện pháp để bảo hộ cho phần nhân cách kia. Nhưng Nhiễm Nhan từ đầu đã bài trừ khả năng này, bởi vì dám can đảm xuất môn trong tình huống vụ án chưa rõ nhất định không phải là yếu đuối. Lúc đầu Nhiễm Nhan chỉ đưa ra giả thiết, sau đó ám vệ do Tiêu Tụng phái đi lại thật sự nhìn thấy nàng ta mang biểu tình hung ác mà giẫm chết một con chuột. Đây không thể nghi ngờ là có khả năng này. Đến tột cùng là vẫn luôn che giấu tính cách thật của bản thân, hay là nhân cách phân liệt thì còn cần nghiệm chứng thêm. Mà phương pháp nghiệm chứng tốt nhất trong trường hợp này là Nhiễm Nhan tự mình tiếp xúc với đương sự. Nhiễm Nhan quyết định ngày mai thương lượng cùng với Tiêu Tụng việc này. Tiêu Tụng làm người xử thế có mấy phương diện nàng không thích lắm, nhưng không thể phủ nhận hắn lõi đời thành thạo đúng là thứ mà nàng khiếm khuyết. Trở lại Nhiễm phủ, Nhiễm Bình Dụ đã sớm ở Hòa Nhã Cư chờ nàng. Ông hỏi: "Thường thế của Tiêu Thị Lan ra sao?" Nhiễm Nhan rũ mắt đáp. Hắn nói là chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng hôm nay nhìn khí sắc của hắn, vết thương ngoài da này chắc cũng không nhẹ. Chỉ là hắn không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi kỹ. Nhiễm Bình Dụ gật đầu, trong miệng lại nói: ta có hỏi thăm một chút, nói là con dao nửa thước cắm hết một nửa vào trong ngực, tuy không trúng đến chỗ yếu hại nhưng mà chảy máu không ít, chắc là mấy người đó nói quá rồi. Nhiễm Nhan kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng đoán là thương thế không nhẹ, lại không ngờ còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của nàng. Người bình thường trúng phải một đao như vậy chắc đã nằm bẹp không dậy nổi, hắn lại còn làm như không có chuyện gì mà ngồi phê duyệt công văn, còn thông dong đùa giỡn với nàng nữa. Không biết vì sao, trong đầu nàng bỗng nhiên nghĩ đến lúc ở huyện Tụ Thủy, hắn cùng nàng uống rượu, sau đó nàng hỏi tửu lượng của hắn, hắn lại cười nói: ta đã sai rồi, nàng tin không? Không phải rượu không say người, người tự say, mà là hắn đã thật sự say, chỉ là đầu óc vẫn còn thanh tịnh, quen ngụy trang mà thôi. Có nhiều khi ngụy trang quen rồi thì thành một loại bản năng. Giờ khắc này Nhiễm Nhan cảm thấy những gì nàng đã trải qua ở cả hai đời cộng lại đều không bằng hắn. Cổ nhân trưởng thành sớm, tuổi của Tiêu Tụng ở đời sau có lẽ chỉ mới xong nghiên cứu sinh. Có nhiều người còn chưa hiểu xã hội tàn khốc đến cỡ nào, sinh tồn khó khăn đến cỡ nào. Nhưng Tiêu Tụng thì đã chìm nổi rất nhiều năm trong quan trường. Trong hoàn cảnh người lừa ta gạt như vậy, người khác khẩu Phật tâm xà, tiếu lý tàn đao, người lại mang xích tử chi tâm, tâm trong sáng như trẻ thơ, nếu tầm thường vô dụng thì thôi, nhưng nếu có tài hoa lại có khát vọng, đương nhiên sẽ là người chết đầu tiên. Nếu cứ cho rằng dựa vào thực học cùng với nỗ lực không ngừng thì có thể lọt vào mắt người khác, kết quả sẽ chỉ là toàn thân thương tích. Lúc đầu Tiêu Tụng làm người giả dối chính là nguyên nhân lớn nhất làm cho Nhiễm Nhan không ưa hắn. Nàng không phải tiểu nữ hài thiên chân vô tà, nhưng có một số việc biết là một chuyện, chấp nhận được lại là một chuyện khác. Nhưng mà không biết vì sao lúc này nàng lại chấp nhận được. Nhiễm Bình Dụ đang nói chuyện lại thấy Nhiễm Nhan thất thần, liền dừng lại gọi: à Nhan. Nhiễm Nhan phục hồi lại tinh thần, thẹn thùng nói: thúc nói lại đi, con không nghe rõ. Còn cái đứa nhỏ này. Nhiễm Bình Dụ không giận, chỉ nói: chuyện này con cũng nên biết, ta vừa mới nghe tin Thôi Thị cùng với Tiêu Thị đều có người đi bốn gia để đưa sinh lễ đó. Vãn Lục cùng Ca Lam kinh ngạc, Nhiễm Nhan cũng giật mình nói: có người, là người nào? Thôi Thị phái đi một vị quản sự rất có thể diện của bốn gia, còn có một vị bốn gia lang quân. Tiêu Thị phái đi chính là nữ quản sự, mang theo tín hàm do lão phu nhân của Tiêu Thị tự tài viết. Việc này làm cho Nhiễm Bình Dụ cũng cảm thấy khó có thể xử trí. Hiện giờ Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng mắt thấy chỉ còn chờ hạ hôn thư, chỉ cần thừa lúc Thôi Thị còn chưa biết tình hình nhanh chóng định hôn. Đến lúc đó Thôi Thị có hỏi xuống liền nói, bởi vì tuổi của Nhiễm Nhan không còn nhỏ, Thôi Thị chỉ có nói miệng một tiếng, chưa từng tới đưa sính lễ. Tiêu Thị lại đưa đủ thể diện, không thể không đáp ứng. Chuyện này cũng không do Nhiễm thị quyết định được. Muốn tranh thì để cho đại tộc bọn họ tranh nhau. Nhưng giờ thì hay rồi. Thôi thị vốn đã có hôn ước miệng trước, về tình về lý đều không thể đáp ứng Tiêu thị. Chương 250: Bạch cốt chất chồng thành bậc thềm danh môn. Thôi thì sao lại có người đi cầu hôn? Nhiễm Nhan nhớ rõ, mình đã nói rõ ràng với Tang Thần, cho dù hắn có luôn sống trong thế giới bốn lần trạng nguyên đi chăng nữa, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Nói rõ như vậy, sao có thể nghe không hiểu chứ? Hơn nữa, một thế gia đại tộc như Thôi Thị cũng không thể nào có khả năng sẽ tiếp nhận nàng. Tang Thần đâu có mang cái danh khắc thê như Tiêu Tụng. Nhiễm Bình Dụ thở dài. Thôi gia cũng là vị Tang tiên sinh. Vốn dĩ khi Tang tùy biến từ quan, Thanh Thượng đồng ý, lại thêm mấy năm nay hắn mài dành ân tích. Chuyện Thôi Thị thúc giục hắn nhận tổ quy tông cũng bị chậm lại. Gần đây Thánh Thượng lại triệu kiến hắn, còn ban cho một chức tiến sĩ thái học. Chức quan tuy thấp, nhưng chuyện này đại biểu cho thái độ của Thánh Thượng. Bởi vậy cho nên... Bởi vậy, vì muốn kéo Tang Thần trở về, mới hương sư động chúng mà cho Nhiễm Thị thể diện, làm Tang Thần không thể không chịu ơn, để thế nhân đều biết Tang Thần là con cháu của Thôi gia bọn họ. Nhiễm Nhan nghi hoặc nói: Thôi thì ở trên thị tộc chí, ngoài hoàng tộc cùng hậu tộc thì là đại tộc hiển hách nhất, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Trên thực tế, Thôi thị là đệ nhất đại tộc. Tang Thần mặc dù có tài, nhưng cũng không đến mức làm cho bọn họ lung lạc đến tình trạng này chứ. Nhiễm Bình Dụ thấy nàng còn ngây thơ, mới chỉ điểm: Hào quang này là từ đâu mà tới? Thời Nam Bắc Triều, Thôi thị có hơn 10 người làm tế tướng, có 26 người có tước vị. Trong triều quan viên ngũ phẩm trở lên cũng cả trăm người. Mặc dù hiện tại cũng có nhân tài xuất hiện lớp lớp, có cầu nhất tướng công thành vạn cốt khôn, môn phiệt sĩ tộc rạng rỡ không suy là nhờ những người này khuynh tấn cả đời mà đúc ra. Lan gia Vương thị sinh ra một Vương Hy Chi đã làm cho thanh danh bọn họ càng trở nên hiển hách, kéo dài không tàn. Cho nên càng là đại tộc thì càng sẽ không bỏ qua bất kỳ một nhân tài có tiền đồ nào. Huống hồ Tang Thần cũng đích xác rất có tiềm chất thánh nhân. Nhiễm Bình Dụ thở dài: Con cũng biết, với phẩm hạnh của Tiêu Thị Lan trước kia, một kẻ ăn chơi trác táng, vì cái gì mà lại trở nên trầm ổn hữu lễ, từ thai hoàng lớn như hiện tại chứ? Nhiễm Nhan lại không biết nguyên do trong đó, nàng thuận miệng hỏi: Vì sao? Nhiễm Bình Dụ chỉ là muốn nêu ví dụ về sự tàn khốc khắc nghiệt trong thế gia đại tộc, không định nói sâu hơn, chỉ nói đơn giản: Không biết là hắn đã chọc phải chuyện gì nên bị Tống Quốc Công mang về bốn gia, suýt nữa là đánh chết trước từ đường của Tổ Tông. Sau đó thương tích vừa lành, liền bị quăng lên chiến trường cho làm một tên lính quèn. Ai cũng cho rằng nhà có tiền có quyền thì con cái toàn là đám ăn chơi trác táng. Nhưng mà trên thực tế, môn phiệt sĩ tộc chân chính đối với con cháu dòng chính yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, rất ít có bao cỏ không học vấn không nghề nghiệp. Ông ngưng một chút nói tiếp: Hiện giờ cũng chỉ có thể chờ đợi tin tức từ bốn gia. Nếu như bọn họ quyết định đem con gả cho Thôi thị, con cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tốt mới được. Không chờ Nhiễm Nhan nghĩ thêm, Nhiễm Bình Dụ lại tiếp tục nói. Nghĩ chắc Thôi Thị cũng tưởng là đã nắm chắc chuyện này. Dù sao thì Nhiễm Thị chúng ta cũng không so được với Thôi Thị, cho nên bọn họ cũng không cố tình giấu giếm chuyện cầu hôn lần này. Chỉ là không biết có bao nhiêu người biết được. Nếu là nháo quá ầm ĩ, cho dù là vì thể diện, họ cũng cần phải tranh trò bằng được đó. À, lại thêm một chuyện phiền toái. Lần này cũng không thể giải quyết dễ dàng bằng cách đấu khẩu giữa Tiêu Tùng và Tan Thần như lần trước. Chuyện này cũng không phải sức của một người có thể xoay chuyển. Chuyện phiền toái hơn, cả hai nhà đều đi Tô Châu đưa sính lễ. Đây là chuyện mới mẻ mà toàn bộ đại đường cũng ít khi xảy ra. Hơn nữa, chuyện nàng nghiệm thi chỉ sợ đã đến lúc cháy không thể gói được lửa. Cả chuyện nàng đi kỹ quán trị bệnh giang mai cho mấy kỹ nữ cũng tuyệt đối sẽ bị đào ra. Lúc ấy, tuy nàng đã che giấu hành tung, nhưng cũng không làm được thích đáng. Mấy đại gia thế lực khổng lồ này nếu muốn biết thì quá đơn giản. Nói không chừng, đến cuối cùng cả hai nhà đều không muốn nàng, còn làm hỏng luôn cuộc đời của nàng. Nhiễm Nhan không dám quá lạc quan. Nếu như thật sự có kết quả này, nàng không ai muốn thì thôi đi. Mấu chốt là hôn nhân của nàng lại bị nắm trong tay của Nhiễm Thị. Việc này căn bản là chuyện không có thể diện gì. Nhiễm Nhan chần chừ một chút hỏi. Tam thúc, lúc con còn ở Tô Châu đã từng trợ giúp Phổ Nha nghiệm thi, làm công việc của Ngỗ Tác. Nếu như chuyện này bị truyền ra thì sẽ như thế nào? Nhiễm Bình Dụ đã từng nghe sơ qua chuyện này. Trước đó ông quá lo lắng chuyện của hai nhà Thôi Tiêu, nhất thời chưa nhớ ra việc này. Suy nghĩ một lúc, ông mới nói. Cũng không biết như thế nào, chắc chỉ tùy theo thái độ của hai nhà Thôi Tiêu. Không chỉ có thái độ của hai nhà Thôi Tiêu, việc này mà truyền ra, Nhiễm Nhan sau này sợ là không có nhà nào muốn. Làm công việc của Ngỗ Tác không vinh quang gì, nhưng cũng không phải là tội lỗi. Chuyện nàng mổ thi cũng chỉ có Lưu Phẩm Nhượng và mấy tâm phúc của lão biết, còn người khác thì đại khái chỉ truyền là nàng có tiếp xúc với thi thể linh tinh mà thôi. Thử nghĩ xem, trên đời này có thể có bao nhiêu nam nhân có thể tiếp thu một nữ nhân sờ xong thi thể còn đến sờ mình. Thêm nữa, Nhiễm Nhan tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng không đẹp đến mức làm cho người ta bất chấp tất cả. Nhiễm Nhan thở dài. Cho dù là đời sau, đại đa số người cũng đều cảm thấy pháp y thập phần thần bí, nhưng khi gặp được pháp y thật sự lại chưa chắc nguyện ý tham giao. Đừng nói là ở đại đường, khi mà nghề Ngỗ Tác còn được coi là vô cùng đê tiện, không thể ngồi yên chờ chết. Nhiễm Nhan che giấu ánh mắt cứng cỏi, trong miệng lại nói. Việc này con cũng không thể quyết định được, đành an tâm chờ đợi kết quả thôi. Nhiễm Bình Dụ gật đầu. Ông vốn cũng chỉ là muốn báo trước cho nàng, miễn cho đến lúc đó lại thất vọng. Còn có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Nói xong, Nhiễm Bình Dụ liền đứng dậy. Ta phái người đi Tô Châu nhìn một cái, không thể ngồi chờ chết được. Nhiễm Nhan hơi mỉm cười. Suy nghĩ của Nhiễm Bình Dụ cùng nàng không mưu mà hợp. Sau khi Nhiễm Bình Dụ rời đi, Ca Lam lập tức tìm giấy bút viết. Nương tử, xin cho nô tỳ đi Tô Châu. Hành động của Ca Lam nằm trong dự kiến của Nhiễm Nhan. Nàng ta lần này quay về Tô Châu, mặc dù không thể làm gì Cao Thị, nhưng có thể sắp xếp trước. Ca Lam cũng không phải là người dễ xúc động. Được, ta sẽ nói với Tam Thúc. Người ông phái đi tất nhiên không chỉ có một. Lợi dụng như thế nào thì phải xem thủ đoạn của chính ngươi rồi. Quan hệ giữa nàng và Ca Lam nói là chủ tớ, còn không bằng nói là hợp tác. Không giống như Vãn Lục, Ca Lam chuyện gì cũng suy nghĩ cho nàng, nếu không nói là còn có chút lợi dụng. Tỷ như ở trong chuyện với Tiêu Tụng, lúc chưa xem bát tự, khi Tiêu Tụng vẫn còn có khả năng khắc thê, Ca Lam đã như có như không mà thúc đẩy. Chỉ bởi vì địa vị của Tiêu Tụng có lợi hơn cho nàng ta. Nhiễm Nhan nguyện ý tiếp nhận Tiêu Tụng, cho nên chuyện này tạm thời không đề cập tới. Chỉ hy vọng thời điểm nàng báo thù thì thu liễm một ít, không cần làm quá vang dội. Nếu không, cũng không thể trách Nhiễm Nhan tàn nhẫn. Dù sao cũng đã nói trước từ sớm. Ca Lam khom mình hành lễ. Nàng làm như vậy một phần là vì báo thù, một phần là đang tỏ ý quy phục Nhiễm Nhan. Từ lần thấy được thủ đoạn của Nhiễm Nhan đối phó với Nhiễm Mỹ Ngọc, nàng đã sâu sắc ý thức được người này không thể đắc tội. Nhưng mà tín nhiệm không phải chỉ nói miệng, cho nên Ca Lam lựa chọn dùng hành động để thể hiện với Nhiễm Nhan. Chủ tớ hai người, mỗi người ôm một bụng tâm tư. Nhiễm Nhan an bài cho Ca Lam quay về Tô Châu, cũng nói riêng với Nhiễm Bình Dụ để mượn vài người, thuận tiện hỏi thăm nơi ở của Tan Thần. Sáng sớm hôm sau, khi 3.000 tiếng trống vừa dứt, phường môn vừa mới mở ra, Nhiễm Nhan liền ra cửa. Trước khi đến Tiêu Phủ thì đến Quốc Tử Giám ở phường Vụ Bản. Phường Vụ Bản chỉ cách phường Bình Khang một con phố, rất dễ tìm. Chức quan của Tan Thần không cao, nên hàng ngày không phải thượng triều, chỉ cần vào canh năm nhị điểm thì điểm danh là được. Nhiễm Nhan suy nghĩ suốt một đường. Tan Thần trước giờ cũng không thừa nhận bản thân là con cháu của Thôi Thị. Nhiễm Nhan tin rằng chuyện cầu hôn quá nữa không phải là chủ ý của hắn. Nói không chừng là Thôi Thị biết hắn đã từng cầu hôn, cảm thấy đây là chuyện một hòn đá trúng mấy con chim, liền bí mật đi đưa sính lễ thay cho hắn. Nhưng cởi chuông thì cần người cột chuông. Nàng cần biết thái độ của Tan Thần là gì. Nếu hắn không muốn, như vậy thì có thể hợp tác phá hư kế hoạch của Thôi Thị. Còn nếu hắn vẫn lẩn quẩn trong lòng, cũng chỉ có thể tìm cách khác. Nương tử! Vãn Lục rất bất an. Hai cái đại tộc tranh nhau thì cũng giống như hai con rồng chơi đùa. Bọn họ đến cuối cùng chỉ trầy chút da, nhưng người bị bọn họ kết thúc thì đến xương cũng không còn. Nhiễm Nhan biết Vãn Lục lo lắng, liền an ủi. Đám sĩ tộc như bọn họ, thứ yêu quý nhất chính là thanh danh, sẽ không đấu đến mức lưỡng bại câu thương đâu. Em thấy không, hiện giờ ở Trường An vẫn chưa có ai biết Thôi Thị vì Tan Thần mà đi cầu hôn. Nói không chừng chính là Thôi Thị cùng Tiêu Thị vì biết được đối phương đều đến hạ sính, cho nên mới khống chế cục diện, không để cho tin tức này truyền ra. Mấy sĩ tộc này sao có thể chỉ vì cầu cưới một nương tử thân phận không cao mà nhất thời tranh chấp, mất luôn mặt mũi. Nhiễm Nhan cho rằng bọn họ tuyệt đối sẽ không làm đến mức đó. Nhiễm Bình Dụ nói cho nàng tình hình thực tế cũng bất quá là để nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn nhất hôn sự được định cho Thôi Thị thì biện pháp tốt nhất cho chuyện này chính là nhờ Tan Thần bí mật yêu cầu Thôi Thị thu tay lại. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ nói, nếu không, nếu sau khi định ra hắn lại không đồng ý, chỉ sợ ta thật sự sẽ không ai muốn nữa. Vãn Lục gãi gãi đầu, thở dài. mấy đại tộc này thật là phức tạp quá. Phản Lục cơ bản không hiểu nội tình là gì, nhưng cũng cảm giác được chuyện này nhìn mặt ngoài nương tử nhà mình còn rất có giá, nhưng sóng ngầm mãnh liệt trong đó, chỉ cần vô ý là cả đời sẽ bị hủy. Cho dù không có chuyện nghiệm thi thì cũng không khá hơn. Xe ngựa dừng lại ở Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám cũng không phải luôn luôn phong bế, nếu có việc thì cũng có thể tới bái phỏng người ở bên trong. Phản Lục trước tiên xuống xe đi hỏi thăm người gác cổng. Cô nương muốn tìm vị nào? Người gác cổng là một lão nhân hơn 50 tuổi, có lẽ là được hung đúc ở Quốc Tử Giám lâu rồi, nên cũng mang một thân nho khí. Thấy Vãn Lục ăn mặc như thị tỳ, liền gọi là cô nương. Vãn Lục khom người chào ông. Ta tìm Quốc Tử Giám tiến sĩ Tang Tùy Viễn Tang tiên sinh. Cô nương là... Người gác cổng sợ Vãn Lục cảm thấy ông hỏi đường đột, liền bổ sung. Cô nương, nếu có thể báo thân phận, Tang tiên sinh có hỏi, ta cũng dễ trả lời. Vãn Lục cảm thấy không tiện lộ ra thân phận của nương tử nhà mình, liền nói. Ta từ Tô Châu, tên là Vãn Lục, ngài chỉ cần nói với Tang tiên sinh là hắn biết liền. Vãn Lục chỉ là nô tỳ, dù có lộ ra như vậy, cũng không phải ai cũng biết nàng là thị tỳ nhà ai. Người gác cổng ứng tiếng, rồi đi vào thông báo. Vừa mới điểm danh xong không lâu, nhóm sinh đồ còn đang học tiết sớm, phần lớn là được trợ giáo giám sát. Bởi vậy, mấy tiến sĩ còn thanh nhàn, không quá thời gian nửa chén trà nhỏ, bóng dáng Tang Thần đã xuất hiện ở cổng lớn. Nhiễm Nhân cách màn trúc nhìn ra, hắn vẫn mảnh khảnh như vậy, lại giống như mới cao thêm một chút. Một thân quan phục viên lãnh màu xanh lục, càng giống một cây trúc, gương mặt thanh tuấn còn thon gầy hơn so với lúc trước. Nhiễm Nhân nhìn tỷ lệ thân thể của hắn thì có thể nhìn ra sau này sẽ trở thành một lang quân ngọc thụ lâm phong. Tang Thần nhìn thấy người quen đương nhiên rất cao hứng, nhưng khi Vãn Lục chỉ về phương hướng của Nhiễm Nhan bên này, hắn lại mang một thần sắc phức tạp nhìn qua, một lát sau mới cất bước đi qua. Kết thúc phần 61. Ai, Đoạn Tô Phục nhận lại ống tiêu thật là đau lòng chết đi được á. Có lúc mình nghĩ là nếu như Tô Phục có thể ở gần Nhiễm Nhan sớm tối, có được một cơ hội đường đường chính chính như Tiêu Tiêu, thì kết quả có thể là sẽ rất khác với bây giờ. Nhưng mà rồi có lúc mình lại cảm thấy A Nhan và Tô Phục là không thể nào. Họ quá giống nhau, cả hai người đều hắc ám lạnh lẽo. Hai người này mà ở chung một chỗ thì khi nào mới thấy được mặt trời đây? Mà mình nghĩ là ai cũng phải cần có một mặt trời. Bản thân của A Nhan cũng muốn có một mặt trời như vậy, bởi vậy cho nên nàng vô thức mà đã bị Tiêu Tiêu hấp dẫn. Dù sao thì tình cảm cũng đã xác định rồi, giờ thì phải lo tới chuyện hôn sự, cũng thiệt là không có dễ dàng. Lại còn có cái kẻ ở trong tối đã quăng cái danh khắc thê kia cho Tư Tụng nữa. Rất rất là nhiều chuyện phải lo ở phía trước. Các bạn hãy cùng mình theo dõi nha. Dạo này mình quá nhiều việc luôn, nên sẽ ra truyện chậm một chút xíu. Rất là mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.